若大爷女老伯母女谋生见面将来来天地的母个安宁天地的多老一经安道之衰三九遍蓝胎过去我拉当对他的包会对一些担保有一些不大天地大不得东花天地大一有三团冷冷大包内风吧也推爱人分享的爱小小地大内跟爱一大冷大地大分享一有变一分念也免在天 trong lòng có Phật. Trong lòng có Phật có nghĩa là mình kiểm tra, mình thấy được là bốn cái đức tánh từ bi hỷ xả có trong lòng của mình. Ngày hồi nào giờ mình nói trên lý thuyết không à, bữa nay chúng ta mới phân tích mổ xẻ ra mới thấy có cái gì trong đó. Nếu không có như vậy là mình không có ở trong lòng, không có Phật. Có nghĩa là tâm trung là vô hữu Phật chứ không phải là tâm trung hữu Phật nữa, nghĩa là không có Phật. Mà tâm không có Phật thì không bao giờ thành Phật cả. Nên chúng ta tiếp bốn cái đức tánh thứ hai gọi là bốn đức tánh của Niết Bàn, gọi là thường, lạc, ngã, tịnh. Đây là bốn cái rất là khó. Tại vì Niết Bàn là cái gì? Kinh định nghĩa, ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn định nghĩa, Niết Bàn là chỗ không còn đau khổ. Mà chúng ta bây giờ khổ đau tùm lum hết, vì chúng ta không có Niết Bàn. Thì một người tu ngày xưa đắc quả A-la-hán nhập vào trong Niết Bàn. Vì Niết Bàn có hai loại Niết Bàn, gọi là hữu dư Niết Bàn. Có nghĩa là Niết Bàn còn trong thân này mà chúng ta được không đau khổ, vậy là hữu dư Niết Bàn. Khi ta mất cái thân này, chúng ta nhập vào trong một cái cảnh giới mà mãi mãi không còn sanh tử luân hồi đau khổ nữa, gọi là vô dư Niết Bàn. Như vậy thì các vị La-hán, Phật, Bồ-Tát nhập vào trong vô dư Niết Bàn hết. Còn chúng ta nhập vào trong tam giới, trong sáu nẻo luân hồi, nên chúng ta còn đau khổ. Nên ngày hôm nay khi còn trong cái thân này, còn trong cái thân này, nếu chúng ta an lạc được một chút xíu thì chúng ta có Niết Bàn được chút. Còn chúng ta không có an lạc được chút nào hết là chúng ta còn là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh không à. Trong sáu nẻo luân hồi thì không có Niết Bàn gì trong tâm cả. Nên cái liều thuốc của Phật là cái liều thuốc không phải để chúng ta chết rồi thì mới hết bệnh, mà liều thuốc của Phật uống vô rồi liền hết bệnh. Bệnh là bệnh gì? Bệnh khổ. Chúng ta uống hết liền mà chúng ta không uống. Mà tại sao chúng ta không uống? Chúng ta lấy về chúng ta cầm đó, chúng ta không uống. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy rồi, ông già là thầy thuốc, các đứa con cho thuốc đứa con, thấy con bệnh không chịu uống, cầm đó. Cầm đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta mua kinh sách về đọc một đống kinh, đống sách, đống băng, đống đĩa mà chúng ta cảm giác đau khổ còn y nguyên. Có nghĩa là chúng ta chưa uống thuốc. Người ta gọi những người này là những học giả. Học giả tất nhiên là người này có học. Giả là người đấy, chữ giả nghĩa là người. Học là người có học, gọi là học giả. Như vậy thì chúng ta nghe băng đĩa nhiều quá, chúng ta hiểu biết nhiều, người này có học. Chúng ta đọc sách nhiều, chúng ta có học. Chúng ta đi học lớp này lớp nọ giáo lý, chúng ta có học. Nhưng mà buồn vui hờn giận trong tâm chúng ta còn nguyên, không có được một chút Niết Bàn gì đây hết, là không còn một, không có được một chút nào hết đau khổ trong tâm cả. Quý vị thấy người đó chưa? Có rồi đó, càng tu càng nổi sân, vô đạo tràng muốn mình làm chúng trưởng, ai đụng tới mình cái là bồ đề gai nổi lên tục tục liền, nạt nộ người khác. Như vậy á, thì quý vị thấy người càng tu càng nổi sân. Có cô kia ở bên Mỹ thì á, là cổ tu không biết sao á, mà con cháu cổ sợ cổ lắm. Mỗi khi cổ tụng kinh cái nó trốn sạch hết, không có đứa nào dám ra hết. Tại sao biết không? Ban đầu cổ tụng kinh á, mấy đứa cháu nhỏ lại nó giỡn, cổ đè xuống cổ đánh. Cổ là trước bàn Phật tụng kinh trang nghiêm thanh tịnh đây nè, mà mấy con giỡn đánh, đứa nào nó đi không nổi luôn. Như vậy đánh nhiều lần quá nó sợ, mỗi khi nghe tiếng chuông tiếng mổ các beng cái đứa nào nó trốn hết. Trốn hết chân, tất cả trốn hết. Mà mỗi khi cổ tụng kinh là mấy đứa cháu vô phá cái cổ nổi sân. Cổ là nơi trang nghiêm thanh tịnh, mà lũ ma lũ quỷ này nó vô nó phá tao không, mà tao tụng kinh mà nó phá không à. Nên thằng trai mới nói má, má, má tụng kinh, ta tụng kinh ngày càng hiền, má tụng kinh má ngày càng dữ. Bảo là tổ cha tụi bay, tao tu với Phật, tao không tu với tụi bay. Như vậy á, thì quý vị thấy tu càng ngày càng nổi sân. Có nghĩa là sao? Kinh sách đóng, thuốc Phật đưa đóng, Đức Phật là đại y vương trị tâm bệnh của chúng sanh, từ tâm phiền muộn hết đau khổ liền, là Đức Phật trị hết liền. Chúng ta đem thuốc vàng đóng không uống viên nào cả, tụng từ sáng đến chiều, có nghĩa là chúng ta đem thuốc vô vỏ, à, paracetamol, ampicillin, amox, antavit, ha, đi antavit đủ thứ hết, C500, B1, B6, B12 bỏ dùng rổ, tụng cuốn là để vô B1, tụng cuốn là B6, tụng cuốn là para, à, tụng cuốn đi antavit bỏ vô không uống viên nào cả. Bỏ vô cái vỏ đựng chơi để chờ ngày hết đát. Hết đát là chết đó, phải không? Để chờ ngày hết đát thôi, là hết thời hạn sử dụng. Như vậy á, là quý vị, chúng ta cứ gom thuốc về chúng ta bỏ đó đóng mà chúng ta không uống. Vậy là đi chùa nghe pháp, đi tu hoài mà sao chả có một niềm vui nào cả. Thấy càng ngày cho thấy nó làm sao á, tu không biết đúng không, mà thấy càng ngày con cháu nói mình càng bực, càng bội, ở trong tâm mình bất an. Như vậy thì đem thuốc về mà không uống. Vậy thì uống thuốc là gì? Uống thuốc là quá trình hành pháp, gọi là uống thuốc. Mà chúng ta không có uống thuốc có nghĩa là chúng ta đem pháp về, có nghĩa đem kinh, đem sách băng đĩa về coi chơi cho nó vui để hiểu biết. Có nghĩa là đáp ứng cái nhu cầu của tâm mình không hiểu biết để hiểu biết, có nghĩa là đang là học giả. Còn chúng ta đem cái sự hiểu biết đó ra, chúng ta áp dụng vào trong đời sống tu hành, ta gọi đó là hành giả. Mà hành giả thì có cái gì? Có cái đạo hạnh. Còn học giả không bao giờ có cái đạo hạnh cả. Đạo hạnh là người hành đạo mới có cái đạo hạnh. Mà chính cái đạo hạnh này là tư cách, đạo hạnh này là đạo đức, đạo hạnh này là những cái công đức ở trong tâm mình. Đạo hạnh tức là quá trình thực hành lời dạy của Phật mới có đạo hạnh. Mà mình đem về không, mình không thực hành cái gì cả. Kinh Khắp Hoa dạy á, là cho chúng ta nhẫn, ví dụ vậy đi, là cái hạnh gì? Hạnh an lạc. Trong cái phẩm an lạc hạnh đó, muốn an lạc hạnh thì phải làm sao? Như vậy an lạc hạnh thì phải nhẫn nhục, phải không? Muốn an lạc hạnh thì phải như thường bất khinh Bồ Tát. Mình phải đừng có ngã mạn. Mà chúng ta ngã mạn một đống, chúng ta không nhẫn nhịn gì hết, như vậy chúng ta không hành pháp. Mà không hành pháp thì không có cái đạo hạnh. Mà không có đạo hạnh thì nó mất luôn đạo tâm. Mà mất đạo tâm rồi không có đạo lực thì làm sao vượt qua tất cả các hoàn cảnh. Vậy nằm trên cái chữ hành pháp, có nghĩa là hành giả. Tại sao một người học giả bên ngoài, người ta viết được cuốn sách rất là hay, nhưng mà đụng tới họ cái ai biết, đụng tới bản quyền cái họ thưa tới đâu luôn á, đền thấy mồ luôn á, phải không? Tại vì họ là học giả thôi, họ nghiên cứu. Nhưng mà cái người tu á, viết ra cuốn sách ai lấy làm in lậu, in lậu không sao cả. Cuốn sách của thầy bị người ta in lậu, từ 39.000 bán lên 69.000. Cái chỗ in nó kêu thầy thưa, thầy nói thôi đem sách cho chúng sanh thưa chi, chuyện đó nó đi phát hành giùm mình mang ơn thưa chi, thôi kệ sao cả. Cái đó là tại vì mình không giữ bản quyền gì cả, ai muốn làm. Nhưng mà cái đó thì để cho ở bên gì, pháp luật, tại vì có pháp luật bảo vệ mà, thì từ từ bên đó người ta cũng làm việc thôi. Như vậy thì mình không làm bên đó. Như vậy thì cái gì mà làm lợi ích cho mọi người xung quanh thì mình cứ làm, mà mình không cần cái gì cả. Như vậy thì mình uống cái liều pháp Phật, có nghĩa là Phật dạy sao mình hành đúng vậy. Đức Phật dạy là đề bà đạt đa, phá mình phải coi đề bà đạt đa như thiện tri thức, chứ không nên coi đề bà đạt đa như kẻ thù. Mà chúng ta làm ngược lại, chúng ta coi đề bà đạt đa như kẻ thù quý vị, mà chúng ta không coi đề bà đạt đa là thiện tri thức. Thiện tri thức tức là bạn mình đấy. Đức Phật dạy chúng ta phải gần gũi những thiện tri thức để làm gì? Để học, để hỏi, để hành đạo. Như vậy thì coi những người mà nghịch cảnh với mình kể như là thiện tri thức của mình. Vì ai nghịch cảnh với mình? Xung quanh mình là ai? Mở mắt ra bên đây chồng, bên đây là con, bên đây là em, là út, phải không? Mà nó nghịch mình làm cho mình buồn, có nghĩa là quan gia trái chủ trong nhà, phải không? Vậy đề bà đặt ra với Đức Phật sao? Bà con chú bác ruột là dân trong nhà chứ phải dân ngoài. đúng không? Vì nghịch cảnh không đến từ bên ngoài đâu, mà đến từ trong nhà mình á. Đừng có coi những người đó là kẻ thù. Đừng bao giờ mình coi đây là những quan gia của tôi, mở mắt ra thấy là quan gia, không phải đâu. Đây là bạn hiền á, bạn đề bà đặt đa, bạn hiền, coi vậy thôi, thương yêu, bình thường sao cả. Dầu cho chống lại gì chống, dầu cho bẻ tới bẻ lui, uống mình qua uống mình lại, không sao hết á. Không sao cả, Đức Phật dạy rồi, coi đề bà đặt đa là bạn, thì mình coi đề bà đặt đa là bạn, đừng coi là kẻ thù. Do coi là bạn nên tâm của chúng ta bình an. Do coi là bạn nên tâm của chúng ta an lạc. Vì chúng ta bình an, vì chúng ta an lạc nên có cái niết bàn ở trong tâm, phải không? Có niết bàn tâm là có rất là an lạc. Như vậy á, thì bốn đức tánh của niết bàn, khi tâm của chúng ta được an lạc rồi, cũng nghĩa là chúng ta uống một liều thuốc Phật ở trong tâm rồi đó. Như vậy thì quý vị coi coi quý vị có uống thuốc vô chưa. Uống thuốc tức là cái sở hành của pháp. Người ta chửi mình chửi lại, dục thuốc vô sở giọt rác rồi. Ta chửi mình, Nam Mô Di Đà Phật, cười uống vô một viên thuốc Phật rồi, phải không? Người ta làm gì mình thấy ghét mà mình không ghét thì mình uống vô viên thuốc Phật. Mà ta làm gì thấy ghét mình ghét, có nghĩa là dục cái viên thuốc Phật vô sọt rác rồi, đúng chưa? Như vậy thì mình thấy mình nổi lên sân người ta cái mình biết là chưa uống thuốc rồi, mau mau lấy thuốc uống vô liền đi, để thôi lên máu chết, nhồi máu cơ tim chết liền, phải không? Nổi sân cái lấy thuốc Phật uống vô liền, lấy thuốc Phật uống vô sân. Nam Mô Di Đà Phật tha thứ, Nam Mô Di Đà Phật khoan dung, Nam Mô Di Đà Phật độ lượng, tự nhiên cái nó hết. Thấy chưa? Như vậy là uống thuốc Phật vô rồi, tự nhiên hết sân. Thuốc Phật là trị bệnh phiền não, là bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, tật đố, si mê, ganh ghét, cống cao, ngã mạn. Thuốc Phật uống vô hết, hết hết, là không còn những cái tâm đó nữa. Mỗi khi tâm đó khởi lên, uống vô liền Nam Mô Di Đà Phật tha thứ, Nam Mô Di Đà Phật từ bi, Nam Mô Di Đà Phật hỷ xả. Đức Phật dạy rồi, uống vô đi, sao không chịu uống mà cứ để đầu giường gối đó, để nằm không, làm cho tâm của chúng ta càng ngày càng đau khổ đi, vì không có cái niết bàn. Như vậy thì nếu muốn có niết bàn đó thì nó phải có bốn cái đức của niết bàn, là bốn cái đức tánh gọi là thường, lạc, ngã, tịnh. Bây giờ á, chúng ta gọi thường trước. Chúng ta bốn đức của niết bàn tức là bốn đức của sức thế gian. Còn chúng ta ở đây chúng ta không có bốn cái đức đó, vậy thì chúng ta có bốn cái của thế gian. Nên vì có bốn cái của thế gian nên không có bốn cái sức thế gian. Vậy thì chúng ta phải hiểu bốn cái của thế gian là gì, chúng ta bỏ nó đi thì tự nhiên nó xuất hiện được bốn cái của sức thế gian. Mà bốn cái sức của thế gian này quý vị chỉ cần niệm Phật câu thôi, về cõi cực lạc mà để thượng phẩm thượng sanh. Nếu có bốn đức cái niết bàn này trong tâm chúng ta tập được. Vậy thì bốn đức của niết bàn là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Thì bốn cái của thế gian, của bản chất của nó là gì? Là vô thường, là đau khổ, là duyên hợp, là bất tịnh. Là bốn cái của thế gian mà chúng ta ôm trong lòng á. Vậy chúng ta ôm trong lòng cái đầu tiên là cái vô thường. Người ta nói là khổ đau gì bởi vô thường, vô thường nên mới đoạn trường ai ơi. Đoạn trường thì gặp đắng cay, đắng cay người khóc hận hoài thiên thu. Bởi cái vô thường là gì? Là thay đổi. Thay đổi là sao? Thay đổi nó có hai chiều hướng. Một chiều hướng là thay đổi theo tốt, một chiều hướng là thay đổi theo xấu. Vậy mình nói chiều hướng thay đổi theo xấu trước. Tự nhiên bữa nay ngồi ngon lành về nhà, cái con chọc giận lên máu chết. Có rồi, cô đạo tràng ở chùa kia vậy đó. Đi đạo tràng bình thường này, về nhà con chọc giận cái lên máu, nhồi máu cơ tim chết. Bình thường mình sống ngon lành đây, mà chuyển qua cái đó là cái tang thương, phải không? Vậy vô thường thay đổi theo chiều hướng rất là xấu. Rồi bây giờ là vô thường thay đổi theo chiều hướng tốt nè. Tự nhiên sáng đi, cái người ta ép mua một cái tờ vé số, chiều cái sổ đặc biệt chúng mấy tỷ, thấy không? Từ cái nghèo mình chuyển sang thành giàu, thì cái đó là ở thế gian cho là tốt, thế gian cho đó là tốt. Hoặc là hồi hôm qua đó, người đó là thù hận với mình, cái bữa nay người đó đi đạo tràng nghe một bài giảng, cái người đó về hết thù hận. Như vậy thì từ cái xấu chuyển sang cái tốt. Mới đầu đây, mới hôm có cô kia điện cho thầy, điện mà khóc tích tác. Cái thầy hỏi sao mà khóc, là con khóc con mừng, là mừng có vụ khóc nữa sao? Cổ lại con mừng, hỏi mừng sao? là thầy con cảm ơn thầy dữ lắm, cảm ơn quý thầy. Họ cảm ơn gì? Là con của con á, nó ngỗ nghịch, nó chơi bời, nó trốn học, nó quậy, nó phá. Con nói nó không nghe, ba nó chết rồi, còn mình nó nay 20 tuổi, sinh viên. Con kể như là con sống dở chết dở với nó, làm nuôi nó mà nó cứ quậy, nó đi ăn đi chơi phung phí, mà không nuôi nó ăn học thì không được. Như vậy thì tới chùa Hoằng Pháp á, là có 7 ngày cho học sinh sinh viên tu khóa hè đó, cái cổ mới dụ nó lên. Ban đầu nó không đi, nó là lên chảnh chi trên đó, tôi không có vô chùa. Cái cổ là trời, cái này người ta vô ta sinh hoạt hè vui lắm, có nghệ sĩ hát có này nọ vui lắm, bắt nó vô cái nó đi. Cuối cùng nó đi, không biết nó còn nhân viên gì chút biết, nó đi đi chảnh 7 ngày. 7 ngày thì ngày chủ nhật vừa rồi cổ rước về, rước về dọc đường nó nói má, nó chạy xe ra chở nó về. Nó nói má, cái bà hỏi gì? Xin tiền hả con? Nó không có. Má để tới á, má cứ đi đậu tràng, má tu đi má. Mà má đừng buồn gì con nữa, để tới con không làm cho má buồn đâu. Con gắng cố gắng học giỏi, con á, là nghe lời của má, con cố gắng học giỏi. Má đừng có để ý gì con hết á, chứ nhưng má đừng có lo lắng gì con hết á. Má cứ đi đậu tràng, má tu, má thanh thản, má tu đi má. Con bây giờ con biết tụng kinh, con biết lại Phật, vừa rồi con có quy y trên chùa Hoằng Pháp luôn á, nên má đừng có lo gì con nữa. Con quyết con học, có bằng đại học, con ra trường con bằng bạn bè với hơn, chứ con không có thua bạn bè đâu. Má đừng có lo cho con nữa. Nói chuyện cô khóc không, cô là cảm ơn quý thầy. Cái gì mà làm cho nó thay đổi trong vòng một tuần một? Lúc trước nó ngổ, nó ngang, nó nghịch, mà bây giờ nó lại nó nói một câu mà cô chỉ trào nước mắt thôi, gì vui sướng. Cô là không có cái gì làm thay đổi bản chất của nó được hết, mà chỉ có Phật Pháp, chỉ có quý thầy mới làm được điều đó thôi. Cô cảm ơn Phật Pháp, cảm ơn quý thầy. Cái thầy mới nói điện thoại lên thầy Chân Tính, cảm ơn thầy Chân Tính, cảm ơn thầy Chi. Nói vậy đó. Như vậy thì mình nói đó là vô thường thay đổi từ cái chiều hướng rất là xấu mà sang cái chiều hướng quá tốt đẹp. Cái đó gọi là vô thường thay đổi. Nên những cái thế gian này, mình do mình những cái thay đổi đó mà mình vui buồn hờn giận, mình thọ lạc thọ khổ ở trong cái đó đó. Con người mình do nó thay đổi tốt thì thọ lạc, thay đổi xấu thì thọ khổ. Còn thay đổi mà nó không tốt không xấu thì mình thọ cái không lạc không khổ. Mà thọ thì khổ, mà thọ cái nào cũng khổ cả. Đức Phật dạy kinh tứ niệm xứ rồi, thọ cái nào cũng khổ hết. Nên bản chất của cuộc đời là khổ, là do thay đổi, là do vô thường. Do vô thường mà chúng ta không biết vô thường nên chúng ta đau khổ với cái vô thường. Còn chúng ta biết cái vô thường, chúng ta không còn đau khổ với cái vô thường nữa. Có nghĩa là chúng ta có trí tuệ. Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn hơn sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Pháp diệt sanh tất nhiên là pháp vô thường thay đổi. Vì hôm qua là bạn mình, hôm nay là thù, bình thường thôi, biết vô thường rồi. Còn hôm nay là thù, ngày mai là bạn, bình thường thôi, không vui, không buồn, không hờn, không giận. Gọi là tâm bình hạnh trực. Tâm bình hạnh trực thì người này có đạo ở trong tâm, người này có đạo hạnh. Mà người này có đạo hạnh thì người này có đạo lực, thì từ từ họ sẽ vượt qua được tất cả các hoàn cảnh. Như vậy thì cái đầu tiên, do là cuộc đời này là vô thường, là thay đổi, nên con người ta đau khổ. Cái thứ hai nữa là bản chất của cuộc đời này là đau khổ, nên làm cho người ta đau khổ. Bản chất cuộc này, người đời này là đau khổ là sao? Tại vì là sanh, là lão, là bệnh, là tử, ai cũng bị hết. Cái cuộc đời này á, ai cũng phải già, ai cũng phải bệnh, ai cũng phải chết. Và cuộc đời này ai cũng phải ăn, ai cũng phải uống, ai cũng phải ngủ, phải nghỉ hết. Mà muốn có điều đó làm gì? Thì mình phải lăn lộn vào trong cuộc sống, lăn lặn vào trong cuộc sống để mình tìm, để mình đáp ứng được cho nó. Mà không đáp ứng được cho nó thì tự nhiên đau khổ nó tới. Mà mình đáp ứng được hay không? Cầu 10 việc thì đến chúng ta chỉ có một việc, hai việc thôi, gọi là cầu bắt đắc khổ. Nên trong cuộc sống này nỗi ăn, uống, ngủ, nghỉ thì nó quay chúng ta như là con trong trống. Như vậy thì chúng ta hết khổ đau này đến khổ đau khác, hết khổ một con này đến khổ một con khác, hết khổ một con tới ông chồng. Cô kia nói với thầy á, là con có một con chơi ma túy, còn một đứa gái nó bỏ học, chồng con nhậu quậy quạng tối ngày, thầy chỉ cho một cái pháp niệm Phật nào để cho mà con thoát ra hoàn cảnh này. Thầy thấy thầy cũng lắc đầu luôn, làm sao chúng sanh mà đau khổ của chúng sanh. Chỉ con cái bây giờ đừng có chấp vào hoàn cảnh nữa, mình cứ tu thì tu đi, hoàn cảnh sao kệ, nó làm tròn trách nhiệm của người mẹ, người chồng, người vợ thôi. Còn tất cả các cái khác đều tùy duyên, thì lúc đó mình xả bỏ trong tâm, mình không còn dính mắc nữa, thì lúc đó mới hết đau khổ thôi. Chứ mình còn giữ trong tâm thì còn đau khổ. Mình không thể nào thay đổi được hoàn cảnh, hoàn cảnh mình phải chấp nhận, nhưng mà mình có thể thay đổi trong tâm, đúng không? Như vậy thì mình thay đổi trong tâm thì nó sẽ hết đau khổ. Mà hết đau khổ trong tâm thì hoàn cảnh từ từ nó sẽ thay đổi. Đau khổ trong tâm là đau khổ lớn nhất, còn đau khổ hoàn cảnh coi gì chứ nó nhỏ. Ví dụ mình bị người ta đánh cái mình chưa chắc khóc, nhưng mà mình coi phim thấy tội nghiệp quá mình khóc đó, tin không? Như vậy thì coi phim đâu ai đánh mình đâu, tại sao mình khóc? Có nghĩa là cái vui, cái buồn, hờn giận trong tâm nó nặng hơn cái ngoài tướng. Như vậy thì đau khổ trong tâm nó nặng hơn đau khổ bên ngoài. Mà bây giờ mình uống được liều thuốc Phật rồi, mình hết phiền não, có nghĩa là mình hết đau khổ trong tâm, thì cái bên ngoài không nhầm gì cả. Nên mình phải tu cái tâm của mình, mình phải tha thứ, phải xả bỏ từ góc độ của tâm, thì ngoài tướng không là cái gì cả quý vị. Nên nó bệnh khổ trong tâm và khổ ngoài tướng, có hai cái bệnh, bệnh thân và bệnh tâm. Như vậy thì con của Phật khác con của ma chỗ đó đó. Con của ma bệnh thân cũng khổ, bệnh tâm cũng khổ. Con của Phật bệnh thân cũng khổ mà bệnh tâm không có khổ. Như vậy thì con của Phật có tiền không vui, mà không có tiền cũng chẳng lấy gì buồn cả. Nhưng mà con của ma thì có tiền vui mà không có tiền buồn đấy. Nhưng mà con của Phật có tiền thì tốt, không có tiền cũng không sao cả. Như vậy thì chưa chắc phải nghèo là khổ, phải không? Mà do tâm của chúng ta khổ chứ không phải do nghèo mà khổ. Có quý thầy đâu có đồng bạc nào trong túi đâu mà có thấy quý thầy khổ đâu, phải không? Vậy đâu phải vì tiền mà khổ. Vậy là do tâm của chúng ta khổ chứ không phải do vật chất mà khổ. Vật chất là vật vô chi. Nên chúng ta tu để gì? Do tâm của chúng ta, đừng cho tâm của chúng ta đau khổ. Như vậy thì bản chất của cuộc đời này là đau khổ nên chúng ta đau khổ. Cái thứ ba nữa, tại vì cuộc đời này là duyên hợp nên chúng ta giữ nó không được nên chúng ta đau khổ. Duyên hợp có nghĩa là như thế này. Cái chuỗi này nó không là sâu chuỗi đâu, mà nó có cọng dây ngay giữa và có nhiều cái hạt kết thành lại với nhau. Như vậy thì do cọng dây, do hạt kết thành. Mà như không nó đâu kết thành được, mà phải do công lao động của người ta, phải không? Do nhà máy sản xuất, phải không? Như vậy thì có nhà máy, có công lao động, có cái cây gỗ này nó mọc lên, rồi có cọng dây này, đủ thứ hết mới thành cái sâu chuỗi. Như vậy là do duyên hợp. Mà bản chất của hợp thì phải có tan. Trong thế gian vậy tối lọc hết á, có hợp thì có tan. Như vậy có đến thì có đi, phải không? Vậy thì chúng ta đến khóc me me me, đi chống đánh thùng thùng, phải không? Vậy thì có hợp có tan thì tất nhiên là có vui có buồn. Vì tất cả đều do duyên hợp thì tất cả đều do duyên tan. Trong kinh dạy là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Bài pháp này là chính xá lợi Phất đã ngộ cái bài pháp này đây. Như vậy thì mình thấy không? Vậy thì cái đau khổ thế gian là do duyên hợp, là do duyên tan. Mà hợp tan là chuyện thường tình, mà mình lại đi đau khổ trong cái phân ly, tử biệt sanh ly, do hợp, do tan, do giàu, do nghèo này, thì mình không được cái niết bàn ở tại thế gian này là do duyên hợp. Mình không được cái niết bàn tại thế gian này là do vô thường. Mình không được cái niết bàn tại thế gian này là do mình nhận thọ để đau khổ. Còn cái cuối cùng nữa là mình đau khổ là do mình không thanh tịnh. Bản chất của thế gian này là không thanh tịnh. Vậy đó là tịnh là gì? Tịnh là gì? Thanh là gì? Thanh là trong sạch. Tịnh là không có động. Không có động nó đứng có chỗ à, mà đứng chỗ gọi là định. Bây giờ mình động dữ lắm nè, ngồi đây chứ nhớ ở nhà coi cái chân hụi chiều nay kêu nhiêu á. Nếu ai có vô hụi, ai có đánh số đề thì bây giờ đang nôm nớm biết nó sổ con số đề mấy đó, phải không? Hồi hôm nằm bao thấy ông bốm đánh 19 biết có ra không, phải không? Hồi hôm nằm bao thấy ông thần tài đánh 39 biết nó có ra không. Ví dụ như ngồi nôm nớm tâm động, tâm động ghê gớm lắm. Như vậy thì tâm mình luôn luôn lúc nào cũng sao động. Hay là mình ngồi đây mình nhớ tới hôm qua cái ông kia nói nặng mình tiếng, nhớ tới ngược xuôi, nhớ tới ở trong dòng tư tưởng, nhớ tùm lum hết trơn á, tâm mình động. Và tới tướng mình ngồi lâu cũng không được nữa, nhúc nhích. Vậy tướng mình cũng động và tâm mình cũng động. Các vị tỳ kheo ngồi xưa ngồi thiền nhập định cái 40-50 ngày không nhúc nhích. Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi ở nơi chùa Thiếu Lâm Tự 9 năm liền không nhúc nhích, thân không động, tâm bất động. Quý vị, thì đó gọi là niết bàn đấy. Mà mình không có cái đó, mình luôn luôn lúc nào cũng động. Ngồi chút mỏi gần chết sao không động được, hai chân tê cứng mỏi gần chết luôn sao không động được, phải không? Như vậy do mỏi nên mình mới động, mà do động mới đau khổ. phải không? Vậy đau khổ của thân, đau khổ tâm là do động, động thì nó không có tịnh. À, mà động á, thì người ta gọi á, là ô uế không có trong sạch, tịnh gọi là trong sạch. Như vậy á, thì chúng ta làm sao cho nó đừng có động. Thân của chúng ta thì thôi nó động cũng được đi, nhưng mà mình bớt động lại bằng cách sao? Bớt động gọi là quay nghi tế hạnh. Bớt động, mình lóc chóc không có quay nghi tế hạnh là mình quá động. Bây giờ mình kìm cái thân lại, ngồi phải đoan trang, chánh thân đoan tọa, đương nguyện chúng sanh tọa bồ đề tòa, thân vô sở trước. Có nghĩa là trước khi mình ngồi, mình làm cho thân mình bất động. Ngồi trong đạo tràng, thấy đạo tràng càng tu tốt là ngồi càng bất động, ngồi tu thôi nha. Còn như nghe pháp lâu quá nhúc nhích không sao, nhưng mà nói là ngồi tu, ngồi tĩnh lặng á, tập bất động. Hồi xưa 1250 vị tỳ kheo ngồi trong cái vườn trúc, vua Ba Tư Nặc lại thăm Đức Phật. Ông vô ông thấy một cảnh tượng lặng ghê gớm. Ông lại nghe nói 1250 vị tỳ kheo ở trong này, ông có một đại đội 120 người nó rùm beng lên hết. Mà giờ 1250 vị tỳ kheo ông không nghe tiếng nào hết. Ông lại vô đây có lộn không vậy, có phải là Phật ở đây không vậy? Ông mới lui thối ngoài ra, thì cái người giữ ngoài cửa nó hỏi là đệ hạ đi đâu. Nói là đi vô đây thăm các vị tỳ kheo và Phật. Vì các vị tỳ kheo giờ đi chỗ khác hay gì tôi không thấy. Là không có đâu, đang ngồi ở đây đó. Nhìn kỹ lại tất cả dưới các góc trúc á, ngồi đặt hết, không có một tiếng động nhỏ xíu, không có. Cô thấy là thời Đức Phật tu không, mới gọi là thời chánh pháp chứ. Thời chánh pháp tu vậy đó, không động thân rồi tới không động tâm luôn. Vậy gọi là thanh tịnh cả thân tâm. Bây giờ mình tập ngồi thiền, mình mới tập điều thân là cho thân mình đừng động, tập điều tâm là cho tâm mình đừng động, là ngồi thiền. Mà không động tức là tịnh, mà tịnh nó là Niết Bàn, đức của Niết Bàn, phải không? Như vậy thì do cái tâm mình động, do thân mình động. Vậy thì cái thân mình muốn không động thì mình phải giữ gìn quan nghi, đi sao cho nó đẹp, đứng sao cho nó đẹp, mở miệng ra sao cười sao cho nó đẹp. Chứ mở miệng mà chề môi không là thấy không đẹp chút nào rồi. Hí ngoách ta không là không đẹp rồi. Con mắt mình nhìn sao cho nó đẹp, chứ liếc ngang liếc dọc không là thấy nó không đẹp rồi. Thấy chưa? Như vậy thì mới gọi là làm cho nó thanh tịnh lại cái thân của mình. Còn cái tâm mình làm cho thanh tịnh làm sao? Mình xả bỏ, khoan dung, độ lượng, mình kiểm soát lấy cái ý của mình, đi biết tâm mình đang nghĩ gì, đứng biết tâm mình đang nghĩ gì, ngồi biết tâm mình đang nghĩ gì. Nếu nghĩ xấu bỏ đi, thấy không? Nếu nghĩ xấu bỏ đi. Hòa thượng Thanh Từ dạy rằng biết vọng không theo, biết vọng không theo. Vọng tức là tâm sanh diệt. Tâm nào cũng vậy hết, tâm tốt tâm xấu gì không theo tâm nào cả. Ngài nói là mặt vàng với cát nào vô mắt cũng xuống hết á. Tất nhiên là mình chấp vào cái thiện. Chấp vào thiện có nghĩa là người ta thấy người ta làm ác mình bực, có nghĩa là mình chấp vào thiện đấy. Đừng chấp vào thiện cũng đừng chấp vào ác gì cả. Tâm xả bỏ hết. Thiện là cái dụng của lòng từ bi làm thôi, chứ không phải do mình làm thiện để được cái thiện. Và mình ghét cái ác, mình giữ cái thiện, là cái đó chấp vào thiện. Thiện là do lòng từ bi của một vị thánh làm. Vị thánh luôn luôn lúc nào cũng làm thiện. Tại vì vị thánh có cái tâm lương thiện, là gọi là Phật ở trong tâm, phải không? Tại vị thánh có, mà Phật ở trong tâm có khi nào làm ác không? Nhúc nhích cái thiện không à, cái gì cũng thiện, đi cũng thiện, đứng cũng thiện, làm cũng thiện luôn. Như vậy thì cái thiện không phải do chủ tâm mình làm thiện, mà do cái dụng của tâm mình làm thiện. Do tâm của mình là tâm Phật nên mình làm cái gì cũng thiện cũng lành hết, chứ không phải do mình tính toán cái này thiện cái này ác để làm. Là không phải, mình xả luôn, xả thân, tâm xả bỏ hết. Như vậy á, thì cái đó mới gọi là tâm và thân bất động. Cái thân bất động là khi ngồi thiền, còn lúc mình đi đứng mà đẹp ở trong cái quan nghi, ta cũng gọi đó là thanh tịnh. Đi trong cái tướng thanh tịnh, ngồi trong tướng thanh tịnh, nằm trong tướng thanh tịnh. Nằm phải tầm nghiêng qua bên. Có thấy mấy cô đi đạo tràng là nằm sao quý vị biết không? Nằm trên chánh điện, nằm ngã ngửa ra đây, thấy vậy không có tịnh gì hết, phải không? Nằm nghiêng qua bên phải, như vậy mới gọi là tịnh. Ngồi thì phải ngồi xếp bằng, hoặc ngồi sao cho nó kín đáo, chứ trước chánh điện ngồi chồm hổm coi được không? Sao coi được, phải không? Như vậy thì không tịnh rồi, phải không? Nằm không tịnh, ngồi không tịnh, ngồi đứng, ta đứng đâu đó đoan nghiêm, ở đây đứng quẹo một bên nè, thấy không? Như vậy thì cũng không được. À, còn mình đi, ta đi phải từng bước nhẹ nhàng, bước nhẹ nhàng. Mình đi mình vừa chạy, đi cà giật như là đi biểu diễn thời trang vậy đó. Lên trước chánh điện mà đi kiểu đó được không? Không được. Bận áo chàng vô đi theo kiểu áo chàng, chứ bận áo chàng vô mình đi kiểu mà quẹo qua quẹo lại giật cái, quẹo qua quẹo lại giật cái, phải không? Đi kiểu mà đánh bài dách dách chảnh, dách dách chảnh vậy sao được, phải không? Đó, như vậy thì mình đi phải theo kiểu là thiền, những bước an toàn, người ta gọi là hành thiền. Hành thiền, hành là đi, thiền là thanh tịnh. Như vậy là đi trong thanh tịnh ta gọi là hành thiền. Hành thiền với kinh hành khác nha. Hành là đi, nhưng mà đi kinh hành khác, mà đi trong lúc hành thiền là khác. Đi hành thiền là một trong tứ quay nghi tâm bình thanh tịnh, là đi trong hành thiền. Như vậy á, thì đối lại với bốn đức niết bàn là bốn cái của chúng sanh làm cho chúng sanh đau khổ, mình bỏ lại bốn cái chúng sanh được cái niết bàn. Cái thứ nhất là cái đức thứ nhất à, gọi là thường, tâm mình thường. Thường là gì? Có nghĩa là mình không theo cái vô thường nữa, mà mình theo cái thường. Vậy thì trong người mình có cái gì thường? Trong người mình có cái thường đó. Cái thân này có thường không? Thường là nó còn hoài. Vậy thân này không còn hoài rồi, nó trở về cát bụi vậy. Vì có cái mà không còn hoài, có cái còn hoài trong tâm mình đó, mà mình không thấy, ta gọi đó là Phật tánh. Ví dụ như mình vui, biết mình vui không? Mình biết mình đang vui. Buồn, mình biết mình đang buồn. Giận, mình biết mình đang giận. Vì cái mà biết mình đang buồn, đang vui, đang hờn, đang giận đó, hồi xưa cũng biết, bây giờ cũng biết, mai mốt cũng biết, cái biết nó không thay đổi. Vì trong mình có cái tâm biết mà mình không theo nó, mà mình cứ theo cái tâm không biết không à, là cái tâm động. Vậy thì mình theo cái tâm vọng là theo tâm ma, không theo tâm Phật. Vì cái biết nó trước cũng vậy, sau cũng vậy, thì nó thanh tịnh đúng không? Nó đâu động đâu. Trước cũng vậy, sau cũng vậy, nó thường còn. Như vậy thì cái đó là chính là cái chân tâm của mình đó. Nên Tổ Huệ Khả trình với Tổ Bồ Đề Đạt Ma là: con bất an cái tâm, xin Tổ an cái tâm cho con. Ông nói là ngươi đem cái tâm ra đây ta an cho. Thì Tổ Thần Quang mới quay lại tìm cái tâm mình, mới bạch với Tổ Bồ Đề á, nói rằng con không tìm thấy cái tâm. Thì Tổ mới nói là ta đã an tâm cho ông rồi. Có nghĩa là sao? Hồi xưa đó mình chạy ra ngoài để mình xem, mình xét, mình nói xấu người ta, rồi mình đi học, mình nhiều chuyện với người ta. Bây giờ tu mình quay lại chính, nhìn chính cái tâm mình. Hồi xưa tâm mình chính là mình, có nghĩa là buồn là mình, giận là mình, si mê là mình, ghen ghét là mình. Còn bây giờ mình tu rồi, mình nhảy ra đó để mình coi chính nó, mình nhìn lại chính nó. Vì nó không phải là mình nữa, mà nó là đối tượng để mình quan sát. Vì nó là mình tức mình là vọng. Còn bây giờ mình nhảy ra mình quan sát lại nó, tức là mình là chân để quan sát cái vọng. Hai đó khác nhau nha, hiểu không? Như vậy gọi là ý thức tỉnh giác, đứng ra ngoài để quan sát chính mình. Hồi xưa mình là mình nên mình không thấy mình. Còn bây giờ mình nhảy ra ngoài quan sát mình nên mình thấy mình. Mà mình thấy mình nhà thì gọi là kiến tánh, là thấy tánh. Mình là mình làm sao thấy tánh? Có nghĩa là con mắt mình có bao giờ thấy được mắt mình không? Cái mặt mình có thấy được cái mặt mình không? Phải không? Không bao giờ thấy. Mà mình nhảy ra ngoài thì mình thấy cái mặt mình đó. Mình nhảy ra mắt thì mình thấy được mắt mình đó. Vậy thì cái tâm mình nhảy ra khỏi tâm mình để mình quan sát lại cái tâm mình. Có nghĩa là mình theo chân, mình quan sát giọng. Mà mỗi khi quan sát giọng thì giọng biến thành chân. Giọng chân nó không khác. Nó giọng nó biến thành chân, có nghĩa là thức biến thành trí. Thức là thay đổi, là phân biệt tốt xấu, giàu nghèo, thị phi. Nó động. Bây giờ mình nhìn thấy nó, tự nhiên nó lặn xuống. Lặn xuống nó là tịnh. Tịnh gì nó biến thành trí tuệ. Vì thức biến thành trí, nghĩa là đắc đạo. Như vậy thì mà mình phải tập từ từ, tập từ từ. Theo cái đó thôi, không theo tâm nóng giận hờn buồn. Vì mỗi khi cái tâm nóng giận lên thì mình đừng có nhìn cái người gây cho mình nóng giận, mà mình ghét họ, mình trả thù họ. Mà mình nhìn chính cái tâm nóng giận của mình, coi tâm nó ra làm sao ta. Thử cái tâm nóng giận sao. Nó lên tới đâu rồi? Nó lên tới chấn thỉ rồi. Tâm giận nó lên tới trên chút rồi. Tâm giận lên tới cổ rồi. Bây giờ tâm giận nó hạ xuống chút rồi. Nó hạ xuống chút rồi. Mình quan sát coi nó lên tới đâu và nó hạ tới đâu. Vì hồi xưa nó là mình, cái mình lấy dao rượt ta. Bây giờ mình quan sát lại chính nó, nó không phải là mình nữa. Vậy thì mình quan sát lại nó, mình có lấy dao rượt ta không? Không có. Mình có giận ta không? Không có. Như vậy thì mình không giận ta thì tự nhiên hết giận nó hết gì đâu. Phải không? Đâu cần đè, đâu cần nén đâu. Như vậy thì người ta mới gọi là nhẫn đến lúc không còn gì để nhẫn. Tại vì mình biết bản chất của cái nhẫn, nên gọi là nhẫn ba la mật đó. Nha Phật. Thường là những cái giáo lý của Niết Bàn này, thì những cái đạo tràng gọi là đạo tràng tinh chuyên, học giáo lý mười mấy hai chục năm ta mới dám giảng về cái này. Nhưng mà theo thầy nghĩ, nhà Phật, pháp Phật không có khó, không có dễ, chỉ có căn cơ thôi. Nghĩa là không phải là vốn, phải có học, hiểu là được. Căn cơ cao, căn cơ thấp là không phải là học vấn, mà căn cơ cao thấp là có tâm tu hay không. Nhằm khi cái người rất là vốn như là Lục Tổ Huệ Năng, không học chữ nào hết, khi nghe cái câu kinh bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm Phật đắc âm mà Lục Tổ đắc đạo. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy rằng đâu phải học cao học thấp mà hiểu được là kinh điển của nhà Phật đâu. Kinh điển không khó không dễ, mà do căn cơ tu hành thôi. Nhầm người học cao cao cũng không hiểu lại gì đâu, hiểu trên lý thuyết thôi, chứ không hiểu trực nhận của tâm mình. Mà nếu hiểu trực nhận của tâm mình là người này có chủng tánh, có tâm Phật ở trong tâm nhiều đời, nên họ hiểu. Nên cái đầu đức đầu tiên của Niết Bàn là thường. Thường tức là không thay đổi. Vậy mình theo cái gì không thay đổi, đừng có theo cái thay đổi. Còn cái thay đổi mình bỏ. Thay đổi tức là vọng. Vọng là có sanh có diệt, thì mình bị sanh diệt là đau khổ. Nên mình theo cái không thay đổi. Mà không thay đổi chính là cái biết của mình đó. Còn nóng chút hết là thay đổi, buồn chút hết là thay đổi, hờn chút hết là thay đổi, ganh tị chút hết là thay đổi. Đừng theo nó, kệ nó. Nó có nổi lên kệ nó, quan sát nó thôi, tự nhiên nó mất. Còn cái chính mình là cái biết, trước cũng biết, sau cũng biết, và sau sau nữa cũng biết, gọi là trí tuệ. Vậy thì mình theo cái đó, nghĩa là trở về với chân tâm, gọi là trở về với ông chủ nhân ông. Và Thượng Thanh Từ dạy vậy, trở về với ông chủ. Còn hồi xưa mình là khách, mình lấy khách làm chủ, mình lấy tâm giận tính là mình, nên là lấy khách làm chủ, gọi là mê lầm. Bây giờ mình không theo nó nữa, có nghĩa là mình trở về với ông chủ, là về với chân tâm. Nên ông khách là khách chứ không phải là chủ của mình nữa, mà chủ mình chính là mình, là kiến tánh, là bản thể thanh tịnh. Như vậy là đức đầu tiên của Niết Bàn là thường. Cái thứ hai nữa là đức thứ hai là lạc. Lạc là an lạc. An lạc, an là tâm bình an, lạc là tâm vui vẻ phấn chấn. Nên cái người mà chứng được Niết Bàn không bao giờ họ đau khổ hết á, họ luôn là an lạc. Nhưng mà chúng sanh ta bị đau khổ, mà nguyên nhân của đau khổ Đức Phật dạy trong kinh, trong kinh Tứ Đế, Đức Phật dạy nguyên nhân của đau khổ là do ái dục mà sanh. Ái là thương, dục là muốn. Vậy thì mình muốn cái gì thì mình ham ở đó, ham đó mình kiếm về cho bằng được. Nên kinh Du Lan nói miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Là do mình thương nó, mình muốn nó. Thấy xe người ta chạy đẹp quá, bữa nay mới ra chiếc xe XH đẹp quá, là mình thích nó phải không? Thích có phải là muốn chưa? Phải không? Muốn à, muốn rồi mới thương nó à, đem nó về, đem về mới chùm mền. Chùm mền mới lao cả tiếng hồ. Hồi xưa tiếng hồ đó tụng kinh, giờ tiếng hồ lao xe. Thấy chết chưa? Như vậy á, thì mình thấy là cái đó là do ái dục mà sanh. Ái có nghĩa là thương, dục là muốn. À vậy muốn có nó, thích nó rồi muốn có nó, thích rồi muốn có nó, thích rồi muốn có nó, thích đủ thứ, muốn có đủ thứ. Mà muốn có đủ thứ thì thọ đủ thứ, thọ đủ thứ thì khổ đủ thứ. Phải không? Ta xả ra giờ ôm vô, xả ra mình ôm vô. Tu á thì xả ra, về nhà mình ôm vô. Quý vị thấy là người ta ôm mỏ vô nhà chưa? Cái cô kia đó à, coi phim Tài Thiên cái gì cũng biết, có hồ lô ông nội, hồ lô cháu. Bây giờ cổ mới mua cái mỏ bự đây, cái mua mỏ nhỏ đây, mua mỏ nhỏ để chất hình dòng dọc từ cái mỏ bự lên tới mỏ nhỏ là 4-5 cái. Muốn đánh cái nào đánh hả? Thôi tu cái mỏ được sao, nhiều mỏ quá, dài xuống thấy không. Rồi chuông cũng vậy nữa, à, chuông Đài Loan, chuông Hàn Quốc, chuông Hồng Kông đủ hết cũng dọc chuông đó. Áo chàng này vậy nè, áo chàng giải siêu, áo chàng giải tám, áo chàng giải gì có ra, giải gì xịn mua hết cắt dọc áo chàng đó. Ta xả ra ôm vô thấy không. Bây giờ á, mà lỡ mà ai lại ăn cắp cái mỏ xịn nhất mua bên Đài Loan cái coi, lúc đó tu có ngồi tu nổi không? Khổ liền. Ai lại đâu cắt cớ ăn cắp thử cái mỏ coi, đau khổ lắm. Mỏ này đi tới Đài Loan mua đó, trăm mấy chục đô, đâu rẻ đâu. Về uổng tha thiết luôn, nằm ngủ mà nhớ tới cái mỏ không à. Thấy không? Rồi mai mốt chết thì sao? Chết cũng đi theo cái mỏ luôn chứ đi đâu giờ, có đi cực lạc nổi đâu. Tại vì tâm của mình á đang chìm trong cái mỏ đó, đúng chưa? Như vậy á, là mình không được an lạc, do tâm mình ái dục mà sanh. Có nghĩa là mình ham muốn yêu thích mà có. Bây giờ thôi đừng muốn gì hết, kệ nó. Có gì xài đó, mà có gì xài đó Đức Phật gọi là tri túc. Mà mình không muốn thêm cái gì nữa Đức Phật gọi là thiểu dục. Đức Phật dạy đó gọi là trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy. Thôi tạm đủ rồi, có là đủ rồi, đừng mua thêm gì nữa hết á. Nếu cái đó đủ có nghĩa là mình tụng kinh phải có cái mỏ. Không có mỏ lấy tụng kinh. Vậy chưa cái mỏ thì mua một cái mỏ để tụng. Còn nếu có cái mỏ rồi thì Đức Phật dạy biết đủ rồi, đừng mua thêm cái thứ hai à. Chứ không phải thấy người ta mua có nói ơi người này không có chi túc. Không phải, tại người ta đang thiếu người ta phải mua. Phải không? Có nghĩa là thiếu mua lắp vô, dư cho người khác. Cái đó gọi là lý trung đạo. Đức Phật dạy con đường trung đạo, đường đó đó, dư bỏ ra, thiếu lắp vô. Còn mình không hiểu đường trung đạo của mình tu khổ hạnh. Mấy người ăn chay dưới quê á, ăn kho khô quẹt không à, ăn chay vậy 10 năm sau bệnh không thuốc trị. thiếu chất tùm lum hết trơn á, suy dinh dưỡng mà thiếu chất sanh bệnh dữ lắm, thiếu vitamin C bệnh cảm hoài, thiếu vitamin đau cơ cơ bắp, thiếu vitamin A mắt mờ, thiếu vitamin E da cốc lại hết, sạm da hết, nám da hết, thiếu vitamin E do là mình ăn chay không đúng cách, do thiếu vậy. Thì cái đó không phải là trung đạo đâu. Đức Phật dạy trung đạo là Đức Phật nói thiếu gì bù đó. Vì thế ăn chay mình cũng phải hiểu cái gì nó chứa chất gì để mình ăn. Chứ để người ta nói là ăn chay vô là không có sức khỏe, không phải ăn chay không có sức khỏe, mà do mình ăn không đúng cách nên nó không có sức khỏe, nó thiếu sinh tố. Mà thiếu sinh tố bệnh tùm lum hết, mà không phải bệnh đau gì đâu, mà bệnh thiếu sinh tố, cái sinh tố để nuôi cơ thể mà mình thiếu. Như vậy á, là mình không được an lạc, là do mình ham, do mình muốn cái này cái nọ. Nên mình biết đủ rồi, sống một đời sống rất là đơn giản. Sống đơn giản có nghĩa là có mà mình không hưởng thụ gọi là đơn giản. Còn mình không có gì để hưởng thụ cái gọi đó là không phải là đơn giản. Vì cái ông nghèo sơ nghèo sát không có gì hết, mình nói ổng sống đơn giản, không phải, ổng ham muốn tùm lum á. Còn mà mình bây giờ có đủ hết mà mình không làm vậy. Ví dụ mình có khả năng mua được 100 đôi dép, mình không mua, xài đôi dép một à. Nên có người rất là giàu, xài đôi dép rất là bình thường. Như vậy thì người đó sống rất là đơn giản. Sống rất là đơn giản nghĩa là họ không tổn phước. Mà không tổn phước thì phước còn y nguyên. Mà phước còn y nguyên á, thì là họ làm cái gì cũng được hết. Nhờ có phước họ sẽ vượt qua tất cả. Cái đó là đức thứ hai của Niết Bàn là lạc. Đức thứ ba là đức ngã. Niết Bàn là ngã. Tại vì nó ngã nó ngược lại với cái duyên hợp. Duyên hợp rồi nó tan. Cái ngã là nó giữ một cái trạng thái đó. Ngã này không phải là bản ngã. Đức của Niết Bàn không phải là bản ngã. Cái ngã này nó không phải là do duyên hợp. Nó không còn duyên để nó hợp. Cái ngã này nó không còn duyên để cho nó hợp nữa. Vì Niết Bàn là Niết Bàn chứ không phải cái gì để thành cái Niết Bàn đó. Ví dụ như ở trong cái thế giới tương đối này, mình muốn có gì đó thì mới phải có nhiều cái nó hợp lại mới thành cái đó. Ví dụ như có cái lẵng hoa thì có 5 cái loại hoa thì phải mua 5 nơi, thấy chưa? Có cái bình phía dưới phải nhà máy khác sản xuất chưa? Rồi đem về chùa này rồi cắm bông, rồi lại là có miếng xốp dưới nữa không? Nhà máy khác sản xuất. Vì muốn có loại hoa này rất là nhiều yếu tố để hợp thành. Nhưng mà Niết Bàn thì không có như vậy. Niết Bàn nó không có cái duyên hợp đó. Mà Niết Bàn này nó không còn cái duyên hợp thì nó không còn cái nhân duyên. À, mà không còn nhân duyên là do mình không còn tác ý. Mình có tác ý thì mới tạo ra nhân duyên, gọi là tâm sanh chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Vì Niết Bàn không còn tác ý. Mà trong kinh Tăng Nhất A Hàm dạy tác ý là nghiệp. Vậy thì không còn tác ý tất nhiên là Niết Bàn là nơi của thiền định. Nơi thiền định là không còn tác ý. Không còn tác ý thì mình còn thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ là dừng vọng niệm, thiền quán là quán cái gì đó để diệt trừ kiết sử triền cái. Mình không còn tác ý. Mà không còn tác ý này gọi là thiền nguyên thủy đó quý vị. Thiền nguyên thủy là không còn tác ý. Vậy thì chúng ta niệm Phật mà với thiền nguyên thủy là mau đắc đạo lắm. Niệm Phật có Niết Bàn tại thế gian luôn. Bây giờ ví dụ nè, thiền nguyên thủy á, nó là bản chất của các pháp y như nó là. Còn mình bây giờ đau khổ là tại vì mình nhìn các pháp là nghĩ như là. Ví dụ như thế này, y như nó là nó có sao để vậy. Mà có sao để vậy mình không có tác ý. Còn bây giờ mình nghĩ như nó là qua tác ý của mình. Mà qua tác ý của mình gọi là vọng, là sai, không phải là chủ nữa. Tại sao qua tác ý là vọng? Tại vì ví dụ như á, cái lọ hoa này đối với cái người mắt mà bị viễn thị nhìn cái màu vàng này khác, người cận thị nhìn khác, con chó nhìn khác, chư thiên nhìn khác, loài người nhìn khác, con bò tót nó nhìn khác. Thấy không? Qua con mắt mình, qua tư tưởng cái ra cái hoa nó khác rồi. Một người nhìn đẹp, người xấu. Người ra chợ bông ly này đẹp quá, người nói ôi ly có gì đâu đẹp. Vậy thì xấu không? Hoặc là không đẹp không xấu. Như vậy thì cùng một bông ly mà đánh giá nhiều cái khác nhau, có nghĩa là vọng đấy. Có nghĩa là qua tư tưởng thì nó sai hết. Cái trình độ nhận thức có, người ta đánh giá khác. Rồi ông dốt không học chữ nào, người ta đánh giá khác. Cũng cùng một cái việc đó, người ta đánh giá khác. Như vậy thì cùng một việc mà đánh giá khác nhau hết. Như vậy gọi là vọng đó, không phải thật. Nên cái gì có để y như nó, gọi là y như nó là. Gọi là thiền nguyên thủy Đức Phật dạy, để y như nó là. Các pháp có sao để vậy. Không có cho cái tư tưởng mình vô trong. Mà không cho tư tưởng mình vô trong gọi là không tác ý. Mà không tác ý không gây nghiệp. Không gây nghiệp thì không luân hồi sanh tử. Không luân hồi sanh tử thì bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt là Niết Bàn. Quý vị thấy khó không? Đâu khó đâu. Không phải là khó. Cái hiểu mình không khó, nhưng thực hành mới khó. Nhưng mà quý vị có thể hiểu được không? Nhà Phật là hiểu của tâm chứ không phải là nói trên từ ngữ để mình học thuộc lòng. Từ ngữ học thuộc lòng mai mốt nó sẽ quên, còn hiểu của tâm mãi mãi không bao giờ quên. Người ta dạy cho mình bơi bằng cách ta dạy lý thuyết, mình xuống mình bơi, mình quào sao thành bơi chó, quào sao thành bơi ếch, mình có thể quên. Nhưng xuống mình thực hành rồi, mình biết bơi rồi, có bao giờ quên cái biết bơi không? Không. 50 năm trước cũng vậy, 50 năm sau nhảy xuống nước cũng nổi phình à. Biết bơi rồi không bao giờ. Thì giống như mình tu vậy đó, tu đã tu rồi thì không bao giờ quên. Có nghĩa là hiểu của tâm không bao giờ quên, mà thuộc lòng của chữ thì quên. Có nghĩa là hành giả thì chứng đắc nó không mất, còn học giả học được rồi nó sẽ quên mất. Thấy không? Như vậy thì mình nên làm hành giả. Mà hành giả chỉ cần trực nhận của tâm hiểu là được. Mà tâm hiểu người ta gọi là tâm truyền sang tâm. Ngày xưa Đức Phật cầm cành hoa lên, vậy thì Ca Diếp ở dưới cười. Thấy chưa? Như vậy thì gọi là niêm hoa vi tiếu. Có nghĩa là cầm cành hoa lên thì Ca Diếp ở dưới cười. Có nghĩa là tâm truyền sang tâm, hiểu là được. Mà hiểu thì về mình thực hành trên cái hiểu đó. Vậy thì cái đức thứ ba là ngã, cái đức cuối cùng là tịnh. Cái tịnh của cái niết bàn, tịnh cái niết bàn bây giờ mình gọi là thanh tịnh. Chứ thực ra cái tịnh của cái niết bàn là nó không sanh không diệt. Cái niết bàn vốn dĩ là không sanh không diệt, mà ở trong đại thừa của chúng ta gọi là trí tuệ đó. Cái bài kinh Bát Nhã nói là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết cổ ách đó. Như vậy thì chiếu kiến ngũ uẩn giai không là nhờ trí tuệ mà hết tất cả đau khổ, mà hết đau khổ tức là niết bàn. Vậy thì trí tuệ nó sẽ sanh ra tới niết bàn, đúng chưa? Nhờ trí tuệ mà nó niết bàn. Vậy niết bàn là trí tuệ. Trí tuệ nó không mất, mà không mất có nghĩa là không sanh không diệt. Vậy hôm qua biết, hôm nay cũng biết, ngày mốt cũng biết, vậy cái biết đâu mất đâu. Vậy này nó không sanh mà nó không diệt, chính là cái niết bàn. Vậy làm cách thế nào để cho có cái trí tuệ này? Như vậy thì mình tụng kinh: tự quy y pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Đúng không? Vậy thì thâm nhập kinh tạng thì trí huệ như hải. Vậy thì mình muốn có trí huệ thì mình phải thâm nhập kinh tạng. Vậy kinh tạng mình tụng lên trên chánh điện, mình tụng từ sáng, từ trưa, từ chiều, từ tối, nói gì ra cũng không hiểu hết, nghĩa là không thâm nhập kinh tạng. Vậy tụng kinh không phải là thâm nhập kinh tạng, không phải là thâm nhập kinh tạng. Như vậy thì mình phải đọc kinh. Đọc kinh để mình hiểu nghĩa lý kinh. Khi hiểu nghĩa lý kinh rồi, cái ta đụng tới mình nổi sân, như vậy cũng chẳng có thâm nhập kinh tạng gì. Hiểu hết thuộc lòng kinh luôn, hiểu hết kinh luôn, có nghĩa là cũng không thâm nhập kinh tạng gì. Vậy muốn thâm nhập kinh tạng là mình phải hành theo những lời Phật dạy trong kinh, có kết quả rồi người ta mới gọi là thâm nhập kinh tạng, thì lúc đó mới trí tuệ như hải. Vậy cái đầu tiên mình muốn thâm nhập kinh tạng là phải học pháp. Kinh là pháp đấy, là lời Phật dạy. Lời Phật dạy thì có thể qua băng, qua đĩa, qua kinh, qua sách, qua quý thầy giảng dạy, đúng chưa? Như vậy thì học tất cả các cái, học đen chi để biết, biết chi để tu. Có tu thì mới thâm nhập, không có tu không bao giờ thâm nhập. Không có tu giống như ăn bánh vẽ chứ không phải là ăn cái bánh thật. Nên chúng ta tu, tu là thực hành. Thực hành liền xung quanh nè. Nhìn qua cái cô kia, mỗi bữa thấy bực, bây giờ nhìn hết bực là thực hành liền rồi đó. Mỗi bữa mình dành chỗ ngồi ngon, bây giờ mình nhường cho người khác chỗ ngồi ngon, đó là thực hành liền rồi đó. Phải không? Như vậy á, bữa thì mình ăn nói mình hơn thua nhau một lời nói, bây giờ mình ăn nói mình nhường nhịn người ta là thực hành liền rồi đó. Như vậy là thâm nhập kinh tạng rồi, gì nữa? Phải không? Từ đó mới có cái tâm định. Tâm định thì trí tuệ mới phát huy được cái như hải. Cái thứ hai nữa, muốn có cái trí tuệ á, thì người ta nói là nhân giới sanh định, nhân định sanh tuệ, phải không? Như vậy thì chúng ta phải giữ giới của nhà Phật. Mà giới nhà Phật gọi là giới thể. Mà giới thể có nghĩa là cái ngăn cản, giới để ngăn cản con đường tội lỗi của chính mình, để ngăn cản con đường mà chúng ta cản trở lên con đường đắc đạo, gọi là giới. Như vậy thì cái gì mà để ngăn cản chúng ta trên bước đường đắc đạo? Đó là những việc làm ác, phải không? Những việc làm ác. Mà làm ác là gì? Là gây cho người ta đau khổ. Vì mình làm cái gì ác? Miệng mình nói ác, thân mình làm ác và ý mình nghĩ ác. Như vậy thì mình muốn giữ giới phải giữ tam nghiệp thanh tịnh, chứ không phải giữ năm giới cấm. Quý vị đừng hiểu lầm đó. Năm giới cấm là cũng giữ nhưng mà nó chưa đủ đâu, mà phải giữ cái giới thể. Giữ cái ngăn cản mình đi lên dòng thánh gọi là giới thể. Như vậy thì mình giữ thân khẩu ý của mình là giữ tất cả các giới. Nghĩa là thân của mình thì đừng làm đau khổ cho ai cả. Miệng của mình nói là nói những lời trong sạch, đừng làm đau khổ cho ai cả. Ý của mình luôn luôn lúc nào cũng kiểm soát bằng thiền định. Kiểm soát bằng thiền định. Chú tâm niệm Phật thì chú tâm câu niệm Phật thôi, không sanh ra ý tà gì hết. Như vậy thì chúng ta kiểm soát được thân khẩu ý, gọi là tu theo tam vô lậu học, là tam mật tương ưng, có nghĩa là thân khẩu ý thanh tịnh. Mình đừng cho nó ngăn cản. Như vậy thì mình giữ thân khẩu ý trong sạch, chỉ là giữ tất cả các giới, không cần thuộc giới đâu, mà giữ ba cái đó. Luôn luôn nào giữ ba cái đó là giữ tất cả các giới. Mà tất cả giới đó thì gọi là giới thể. Thì thanh tịnh thì phát huy được trí tuệ. Ví dụ như cái ngọn đèn á, muốn cho nó sáng thì phải làm sao? Phải chụp cái ống khói không? Thì cái ngọn đèn nó mới đứng chỗ được chứ. Gió thổi lùa lùa sao sáng được? Vì cái ống khói đó chính là giới đó, gọi là thân khẩu ý giới thể. Mình là cái ống khói chụp lên, có nghĩa là kiểm soát luôn luôn, lúc nào kiểm soát. Đi kiểm soát thân khẩu ý, đứng kiểm soát thân khẩu ý, ngồi kiểm soát thân khẩu ý, và nằm kiểm soát thân khẩu ý. Niệm Phật vẫn kiểm soát thân khẩu ý. Như vậy thì người này tu cái đạo của Niết Bàn đó. Mà Niết Bàn là cao siêu nhất, không còn gì qua nữa đâu, là giải thoát hoàn toàn rồi, gọi là Niết Bàn. Như vậy thì muốn có cái trí huệ để mà đi đến cái tỉnh đó, thì chúng ta phải là thâm nhập kinh tạng, phải là giữ giới thể. Cái thứ ba nữa là phải có thiền định và phát huy trí tuệ. Vậy thiền định là gì? Thiền là sự trạng thái lẳng lặng của nội tâm, gọi là thiền. Mà gom tâm một chỗ gọi là định. Vậy thì ta tu theo trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Lẳng lặng của nội tâm có nghĩa là gì? Lẳng lặng của nội tâm có nghĩa là ta chửi một tiếng, tâm có gì hết, không buồn, là lẳng lặng. Ta khen một tiếng không vui là lẳng lặng. Ta chê một tiếng không bực là lẳng lặng. Thấy người ta hơn mình mà không đố kỵ là lẳng lặng, đúng không? Tâm không khởi lên gì cả, bình thường thôi. Tất cả bình thường thôi. Trạng thái lẳng lặng của nội tâm gọi là thiền. Và thiền gom tâm một chỗ trong câu niệm Phật gọi là định. Vậy thì người này sẽ phát huy được trí tuệ, thì được bốn đức của Niết Bàn. Như vậy thì bốn đức Niết Bàn này hoàn toàn thì đắc vào Niết Bàn, gọi là Đại Bát Niết Bàn, đắc quả Phật. Chưa hoàn toàn thì đắc La Hán Bồ Tát. Mà được một ít thì cũng được chư thiên, và được ít được cũng người giàu, mà người mà cũng loại người giàu. Và được càng nhiều thì lại càng lên cao, thăng hoa tư tưởng, tiến hóa tâm linh. Còn càng thấp á, thì càng lợi lạc ít theo cái mức độ của mình trong bốn đức Niết Bàn. Nên á, chúng ta có bốn đức cái Niết Bàn là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Cái đó là đối với bậc thánh. Còn đối với chúng sanh có bốn cái ngược lại là vô thường, là đau khổ, là duyên hợp, là bất tịnh. Còn Niết Bàn là thường tâm thường còn, không thay đổi, trước cũng vậy, sau cũng vậy. Đó là chân tâm, chạy theo tâm chân, đừng có đi theo vọng. Giữ tâm chân để mà kiểm soát, đừng có chạy theo vọng. Lạc là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng hoan hỷ, chúng ta cũng an lạc, xả bỏ, tha thứ, khoan dung, độ lượng. Ngã tất nhiên là bước ra khỏi cái duyên hợp đó, mình không tạo một cái nhân duyên để cho có cái duyên hợp đó nữa. Như vậy thì trong kinh nói là cột kèo lá gì chặt đứt hết, hết hết ra. Ngã tất nhiên là cái bản thể có một cái không hai, gọi là nhất thừa là ngã. Rồi cái tịnh, tịnh là thanh tịnh, là lẳng lặng, là không khởi lên một tâm nào hết. Mà không khởi tâm tức là không có phiền não, mà không có phiền não thì không có đau khổ kèm đi theo. Lúc đó chúng ta niệm Phật khỏi hộ niệm, không cần tới ban hộ niệm nữa. Ban hộ niệm có là lý do sao? Là lý do chúng ta chưa đủ lực tu thì nhờ ban hộ niệm. Tại lúc đó tâm thần ta tán loạn rồi, nhờ ban hộ niệm. Có cô kia mới hồi đêm hôm nè, cổ 101 tuổi quý vị, mà còn sáng suốt bình thường. 3 năm trước phát tâm ăn chay tu theo pháp môn niệm Phật, không nghe đĩa của ai hết, chê ai cũng chê hết. Cái này nhân duyên. Sau bữa đó đó, cái mà cổ mới nghe đĩa, cổ mới phát tâm nghe đĩa thì ở nhà nói là cổ thích đĩa của thầy giảng nhất, mà thích con đĩa mà gọi là giảng sanh cực lạc, chứ không thích đĩa nào hết. Một đĩa đó nghe tới gần 300 lần rồi, có một đĩa một và nghe như vậy là nghe hoài, nghe đĩa khác cũng không nghe, có một đĩa một đó nghe bắt đi bắt lại nghe hoài cái đĩa đó. Thì cổ đó có cổ bệnh cổ bị làm hôn mê đó. Cái mấy đứa con đi làm việc về thấy tội nghiệp quá, lấy cháo gà cho cổ ăn để cho có sức khỏe. Cổ mới tỉnh dậy, cổ mới biết cổ ăn cháo gà, nên cổ mới hút quãng. Cổ là 3 năm trời cổ tu trôi theo bọt nước, trôi theo dòng nước rồi thôi, giờ cổ khổ quá rồi, giờ cổ khóc quá trời, cổ đập giường không à, đã khóc. Thì mấy đứa con hút quãng hết, không biết làm sao hết. Mấy đứa con mới tìm cách liên lạc với thầy. Bây giờ là thầy cứu mẹ con, giờ con hết biết đường rồi. cứu bà ngoại bà nội con mấy đứa cháu, nói là bây giờ bà cứ đập bà la làng không à, bà kiểu như là bà hối hận, bà tu mấy ba năm ăn chay trường giờ ăn hai ngày ăn thịt gà nên là cổ hối hận. Cái điện cho thầy kêu thầy cứu, thầy là được rồi để nói chuyện với bà chứ. Thầy mới giải thích cho bà nghe về cái ăn chay ăn mặn. Tại vì hồi thời của Đức Phật á, là Đức Phật cho phép ăn tam tịnh nhục, có nghĩa là không thấy, không nghe, không biết là không có tội. Tức không thấy người ta giết, không nghe ăn vật nó kêu la, không biết người ta giết đãi mình. Như vậy thì vị tỳ kheo đi đến đâu người ta cúng bằng mặn cũng được ăn, không phải không ăn, nhưng mà với ba điều kiện đó. Có nghĩa là cúng gì ăn nấy, nhưng mà với ba điều kiện đó. Chứ thấy người ta giật con gà xuống cắt cổ mà đãi cho mình là dứt khoát không nhận. Hiểu không? Không thấy, không nghe, không biết thì nhận. Nghĩa là ăn tam tịnh tịnh nhục. Như vậy thì những cái gì ăn tam tịnh nhục đó người ta cũng đắc được niết bàn. Như vậy không phải ăn chay là đắc đạo. Ăn chay nằm ở ngoài tướng, nhưng mà tướng nó hỗ trợ tâm, nhưng cái gốc là tâm chứ không phải là gốc là tướng. Nên cái cổ mới nói là như vậy thì con ăn chay 3 năm giờ con hết phước hết công đức rồi. Thầy nói không mất cái gì cả. Một năm 365 ngày mà ăn mặn 2 ngày còn lại 363 ngày có phước, còn 2 ngày không có phước thôi. Trừ ra 2 ngày cho cô á. Còn lấy lại cứ nhân lên đi, 3 năm nhân lên trừ ra bỏ 2 ngày không sao hết. Nhưng ngày hôm nay á, mình á là cha mẹ, là Phật ở tại nhà, con cái nó có hiếu, xuất phát từ tâm tốt, nó muốn cha mẹ hết bệnh nên nó làm gì ăn, tại nó không hiểu đạo, nó là người thế gian. Nên mình là Bồ Tát, đừng chấp chúng sanh đãi gì ăn đó không sao cả. Không sao cả, nhưng mà ngày hôm nay mình nói cho con cháu biết là mẹ tu rồi, mẹ không có ăn mặn, nên mai mốt dầu bệnh cỡ nào bệnh á, dặn con cái là nên cho mẹ ăn chay, đó là bổn nguyện của mẹ, dầu chết mẹ cũng cam tâm. Như vậy thì từ đây trở sau cô chỉ nói vậy thôi. Còn 2 ngày ăn mặn của cô là 2 ngày đó không có phước thôi, còn 363 ngày kia vẫn có phước như thường. Phước làm sao mất được, đúng không? Phước đó là phước tướng mà làm sao mất, cũng chỉ có cái tâm thôi. Nó hai loại phước, phước của tâm là công đức, phước của tướng là phước đức. Vậy phước đức làm ra không có mất, mà nó sẽ có quả báo của phước. Còn phước của tâm, công đức có nghĩa là chuyển tâm phàm thành tâm thánh đó. Ví dụ như người ta chửi mình cái theo lẽ là mình có tâm sân, mà mình tu mà xả bỏ mất tâm sân, có nghĩa là mình đã tu mất cái tâm sân rồi, có nghĩa là từ phàm phu chuyển sang thánh nhân. Mất tâm sân có nghĩa là mất trong những cái kiết sử truyền cái còn gì nữa, đúng không? Mà hết kiết sử truyền cái thì là la hán. Như vậy thì mình tu mất cái tâm phàm từ từ là diệt đi những cái phiền não kiết sử truyền cái trong tâm thì đắc quả giải thoát hoàn toàn, không sao cả. Nên cố gắng ăn chay được thì ăn, mà lỡ trong những hoàn cảnh như vậy thì mình cũng đừng bực con cháu, mình sẽ nói cho con cháu rõ rồi mình cứ tu tiếp bình thường. Đức Phật trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ dạy là chưa bao giờ Đức Phật có dạy là ăn chay Đức Phật mới rước, ăn mặn Đức Phật không rước. Đức Phật không có nói điều đó trong kinh, mà Đức Phật nói là người nào niệm Phật với tâm nhất tâm bất loạn thì được Phật rước. Nhưng nếu chúng ta niệm Phật mà chúng ta làm thịt con này thịt con kia ăn thì sao? Nó theo nó báo quán mình sẽ loạn tâm, không nhất tâm được. Ăn chay không đắc, không phải là đắc đạo, nhưng mà nếu mà chúng ta làm thịt con này con kia ăn thì sẽ không nhất tâm được, cũng không đắc luôn. Quý vị hiểu chỗ này nha. Gần ở trên nhà ông thân thầy đó, con đó ông làm heo ông bán, thì trước khi ông mất á, quý vị, ông kêu ác giống như con heo nằm la làng, người ta đem lại cái thao, đem lại cái dây chối, đem lại cái con dao đâm họng, để đó nó sợ quá nó không kêu, còn lấy đi ngang nó kêu liền, nghiệp phải trả. Như vậy thì cái người mà ăn mặn mà giết những cái sinh vật như heo hàng ngày để ăn thì lúc đó nó lại nó báo kiểu này, kiểu có nhất tâm được không? Làm sao nhất tâm? Có ông kia chuyên môn đập đầu chó ăn thì đập không biết mấy chục con, nói cái bệnh nhiều quá đó, chung xuống sàn sủa quấu quấu giống hệt chó. Như vậy á thì quý vị thấy không, ân quán nhau. Cái lúc mà thời si á thì quỷ mới lộng, còn bình thường mình có thời nó không sao cả, tại cái phước mình còn. Còn lúc mình hết phước thì lúc đó bao nhiêu ân quán nó sẽ đòi mình, giống như cô ba cháu gà đó, đi xuống dưới bao nhiêu con gà nó mổ nó đòi đó. Như vậy thì còn nhất tâm niệm Phật được không? Sao nhất tâm được? Thấy không, cái này nó kéo theo cái kia. Ăn chay ăn mặn không quan trọng, nhưng mà nếu mình ăn mặn có tâm sát, mình gây ân quán với người ta thì lúc đó mình không nhất tâm được thì không đắc gì cả. Chứ không phải ăn mặn mà không đắc, mà do mình cái gieo nhân quán nó không đắc, chứ không phải là do ăn mặn. Nên á, mình làm gì mà bớt gieo nhân quán, ăn quán với người ta thì lúc đó khỏe, không ai đội gì hết. thì lúc đó tâm của mình nhiếp rất là đơn giản, rất là dễ dàng. Thì thỏa theo điều kiện của kinh A Di Đà, thứ nhất niệm Phật, thứ hai nhất tâm. Nhưng mà muốn nhất tâm được thì đừng có quán ân gì ai hết, xả bỏ hết, đừng có nhớ là hận thù ai, mà đừng có ai hận thù mình, hai cái đó nha. Như vậy thì mình tha thứ cho người ta thì người ta sẽ tha thứ cho mình. Thì mình gieo nhân Phật, có Phật trong tâm thì người ta mới đối xử mình như là Phật. Quý vị hiểu chỗ này nha. Ví dụ như mình lấy cái tâm chúng sanh để đối xử chúng sanh thì người ta đối xử mình như là một chúng sanh, có hận, có thù, có ghen, có ghét. Mà mình có Phật ở trong tâm, mình có Phật ở trong tâm thì người ta sẽ đối xử mình như là Phật. Mình tha thứ cho người ta tha thứ cho mình. Mình thương người ta như Phật thương chúng sanh thì người ta thương của mình như là thương Phật. Thấy tương tác qua lợi chưa? Như vậy thì có Phật ở trong tâm thì lúc đó mình có cái nhân Phật. Mà có nhân Phật thì mới thành Phật được, không có nhân Phật thì làm sao có thể thành Phật được. Như vậy thì nhất thiết tất cả người tu thiền, tu tịnh độ, tu mật tông mà tâm mình không có Phật thì không thể tu đắc cái gì cả. Tâm không có Phật thì sao? Thứ nhất không gieo nhân Phật. Tâm không có Phật thì mình đối xử với chúng sanh như là chúng sanh đối xử với chúng sanh. Còn tâm mình có Phật là mình đối xử chúng sanh như là Phật đối xử với chúng sanh, thì chúng sanh sẽ đối xử với ta như là đối xử với Phật. Đúng chưa? Tại vì mình toát ra thân của cái nhân Phật mà. Thường bất khinh Bồ Tát đi tới đâu cũng lại người ta nói là ông tu sẽ thành Phật. Tức là trên cái tâm có Phật. Cái tâm này là tâm sao? Tâm này là tâm khiêm hạ, phải không? Cái đó là qua cái câu chuyện đó Đức Phật muốn dạy cho chúng ta. Thấy ai mình đừng khi dễ, dầu người ăn mài nữa đừng khi dễ. Trong lòng người ta có Phật ở trong chổng thì sao? Chúng ta phải tôn trọng, có nghĩa là đừng cho có tâm ngã mạn. Cái tâm ngã mạn nó tiêu hết tất cả công đức, mà không có tâm ngã mạn thì tăng trưởng công đức, có nghĩa là tâm khiêm hạ. Nên qua phẩm thường bất khinh Bồ Tát, chúng ta mới thấy được là ta hãy hạ mình xuống đi, để cho người khác lấp đường đi qua đi. Chúng ta làm được bao nhiêu đây không là cái gì cả, làm phước như đây không là gì cả, tu 3 năm không là cái gì cả. Mình chỉ biết mình tu tới khoan dung độ lượng cho người. Như vậy thì lúc đó là tâm của mình có Phật. Mà tâm của chúng ta có Phật thì sao? Tâm của chúng ta có Phật thì chúng ta sẽ thành Phật. Như vậy thì chúng ta là tóm lại, trong lòng chúng ta có Phật thì tất cả các cái đều giải quyết được liền sau đó. Chúng ta là con Phật. Còn nếu chúng ta là con Phật mà trong lòng của chúng ta không có một chút tánh Phật nào ở trong tâm hết, như vậy thì chúng ta giả rồi. Vậy chúng ta giả rồi, vậy là con cháu của ma nó xuống rồi. Tại vì khi mà Đức Phật trước khi thành đạo thì ai xuống quý vị? Ở trên cõi trời thứ sáu là ma vương xuống, phải không? Vậy thì trong kinh của nhà Phật, Phật là gì, ma là gì? Phật là giác, Phật là thanh tịnh. Ma là động, là đạo của ngũ dục, danh lợi tình, ăn uống ngủ nghỉ, phải không? Như vậy thì nếu thanh tịnh thì không có danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, mà có danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ thì không có thanh tịnh, tức là không có Phật. Vậy Phật là Phật đã thành, có nghĩa là Ngài đã cắt cái ngũ dục này. Vậy thì ma dương phải xuống để giành lại cái quy thế của ngũ dục này, nên xuống phá Phật, tức là làm cho Phật động. Làm động có nghĩa là trở về với đạo ma, không còn tịnh nữa. Như vậy thì không làm lay động được Phật, thì ông mới nói là phá Phật không được, ông phá đại tử của Phật sau này. Ai tu hành tốt tốt là có ma dương lễ phá, mà ma dương chính là con cháu Đề Bà Đạt Đa chứ đâu, phải không? Vậy càng tu nhiều càng có phá nhiều, càng tu nhiều càng có Đề Bà Đạt Đa lớn, thiền lớn thì sống lớn. Như vậy thì quý vị phát tâm tu thành Phật đi thì sẽ có ma dương xuống phá. Quý vị phát tâm tu thành La Hán đi thì như một kiền liên, thì có các cái giáo chủ của đạo Lõa Thể hồi xưa đó đi lại chặt một kiền liên ra đó, đến phá. Các vị á, mà tu thấp một chút nữa như tổ sư tử thì có mấy ăn cướp nó phá. Như vậy thì còn chúng ta tu nhỏ nhỏ hơn nữa thì có Đề Bà Đạt Đa con cháu trong nhà nó phá. Còn quý cô tu trong chùa cũng có Đề Bà Đạt Đa luôn nữa, không sao chứ. Tâm Đề Bà Đạt Đa không phải luôn luôn lúc nào cũng xuất hiện, mà đôi lúc xuất hiện một khoảnh khắc nào đó của tâm đó, rồi người ta phá mình, rồi Đề Bà Đạt Đa xuất ra, tâm Phật nhảy vô. Vô thường mà, lúc thì tâm thiện, lúc tâm ác. Như vậy thì mình đừng cho Đề Bà Đạt Đa cái tâm tư tưởng thôi nha nhập vô mình để phá mình, phải không? Vậy thì mình phải kiểm soát chính cái tâm của mình hàng ngày hàng đêm, gọi là nội tà bất khởi thì ngoại chướng bất nhập, còn tà khởi thì ngoại chướng nhập liền. Như là Ngài Ngộ Đạt Thiền Sư, phải không, khởi lên một cái tâm thương yêu cái tòa thôi là triệu thố nhảy vô thành cái mục ung thư ở trên mình liền, thấy không? Như vậy thì có cái tâm linh nhảy vô liền. Nên mình gắng kiểm soát, gắng niệm Phật, trì cái tâm mình niệm Phật, đừng cho xa rời, đừng cho xa rời cái tâm. Quý vị trì cái tâm mình niệm Phật, trì tâm niệm Phật, nghĩ Phật, trì tâm bất viễn, đừng cho xa, đừng cho xa. Giống hệt như mình leo lên trên cực lạc, leo lên từng nấc thang, giữ đó, gọi là tinh tấn. Tinh là tinh chiên, tấn là tấn tới. Mà nếu chúng ta không có tinh chiên, không có tấn tới thì nó bị lùi lại phía sau. Giống hệt như trên cái dòng sông, xuôi về ngược nước thì xuôi về Phật, mà mình bị lùi phía sau là càng ngày càng xa Phật. Như vậy thì tâm ta thì có muốn có giữ được cái mối duyên thì trong lòng mới hết não phiền ở trong tâm. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta có một cái buổi chia sẻ giáo lý với cái đề tài là trong lòng có Phật thì não phiền tiêu tan. Như vậy thì chúng ta có hai phần. Phần đầu tiên thì nói về bốn cái hạnh của Phật là từ bi, hỷ, xả. Còn cái thứ hai nói là bốn đức tánh của Niết Bàn là thường, đạt, ngã, tịnh. Mình tách ra hai phần cũng được mà nhập vô một phần cũng không sao. Đây đang nói về Phật với Niết Bàn không sai không khác. Phật chính là Niết Bàn, Niết Bàn chính là Phật á, không sai không khác. Tại sao? Tại nay có một cái nhân duyên là thì viết bốn cái chữ là tâm trung hữu Phật á, là trong lòng có Phật. Nên vì nhân duyên đó mới dám chia sẻ nhau cái đề tài này. Chứ thực ra đề tài này là đề tài của Tăng Ni chứ không phải của Phật tử. Nhưng mà nếu mà quý vị hiểu được thì quý vị có căn lành với Phật nhiều mà hiểu được. Sợ là nói quý vị không hiểu được. Mà cuối cùng quý vị có hiểu không? Nếu mà quý vị hiểu được, thâm nhập được là mình đã có tiền duyên căn trước. Gặp đời này hữu phước mới tu. Tu là sửa bỏ cho nó hợp phù. Tu là tất cả cù thù bỏ đi. Tu là đừng có hờn giận tham si. Tu thì đừng có giữ cái việc gì nơi tâm. Tu thì đừng lạc đừng lầm. Tu thì trong tâm sớm tối mà âm thầm nở hoa. Tu thì phải nhớ đến chữ Maha Bồ Tát. Tu thì đừng có trôi lạc đông sông. Tu ở tại gia thì tu vợ tu chồng. Trong lòng có Phật thì trần hồng hết nhơ. Tu thì phải giữ đồ thơ Phật tặng. Tu thì trở về lặng lặng trong tâm. Ngày đêm sớm tối âm thầm A-di-đà Phật nở mầm hoa sen. Và kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin chúc toàn thể quý vị Phật tử có một ngày tu thật là an lạc.